diễn biến gian tình nảy sinh giữa tiểu hoàng đế và hoàng thúc. Chương 3, băng hồ, góc truyện audio.com. Một lát qua đi, cố giữ cho cái bản mặt bình tĩnh hết mức có thể tiêu ra, chúng ta trước giờ đều là những người nho nhã khí khái ngất trời. Chưa từng thấy qua cái loại như ngươi, béo ú, hờn tủi, tiểu thúc ngươi ghét bỏ ta. Chấm, trợn mi, ngươi đúng là chiều quá sinh hư, ghét một chút thì sao? Đáng thương, không phải vậy, nhăn mặt bất đắc dĩ nói. Nếu không phải ta tin tưởng hoàng tẩu đức hạnh hơn người. Ai, thật không hiểu được tại sao lại sinh ra kẻ khiếp đảm như ngươi chứ. Tiểu bánh ú, ngươi thế nào lại là người của Tiêu gia a? Ngập ngừng. Bởi vì ông trời muốn ta trở thành nhân tài kiệt xuất. Chố mắt, ô, vậy đến lúc quan trọng ngươi sẽ trở thành nhân tài. Cười, ha ha, khách trương,